Hôn nhân lục trúc thanh thanh. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay ta đang rót trà dừng lại, cười hỏi hắn, có thể nói lung tung được không? Hắn gật đầu, chỉ có hai người chúng ta, đương nhiên là được. Ta mỉm cười nói, kỳ thật, theo suy nghĩ của ta, về phần Mã đạo trưởng, kế sách tốt nhất chính là liên quan đến ngài. Hắn dừng một chút, ta nghĩ, Mã đạo trưởng và ngài là người quen cũ. Ngài đã giăng bẫy để hắn làm quen với Tấn Vương, sau đó, Tấn Vương lại giới thiệu hắn với Thánh Thượng. Tấn Vương vì thế được sủng ái, như hổ mọc thêm cánh, càng đấu với Thái Tử quyết liệt hơn, khó mà phân thắng bại. Động tác uống trà của Triệu Hoài Cần dừng lại, có chút bất ngờ nhìn ta. Hai hổ đánh nhau chắc chắn sẽ có một con bị thương, cho dù kết quả như thế nào, đối với ngài mà nói đều có lợi. Ta nói xong cười nhìn hắn, thú vị. Hắn nhìn sâu vào mắt ta, cái lợi này thật sự không nhỏ đâu. Ta gật đầu, bất quá, ta biết ngài không có tâm trí để làm những chuyện này, cũng không mặn mà với chuyện triều đình. Chẳng qua chúng ta chỉ là đang nói chuyện phiếm, vương gia cứ coi như là chuyện cười mà nghe là được rồi. Nàng nghĩ ra những điều này từ bao giờ vậy? Hắn không những không cảm thấy ta đang nói hưu nói vượn, ngược lại đáy mắt còn lộ ra vẻ thận trọng không che giấu được. Ta có chút bất ngờ. Cũng không khỏi ngượng ngùng, ta nào hiểu gì về chuyện triều đình, chỉ là nghĩ mò thôi. Triệu Hoài Cần cười nhạt, lắc đầu, nàng rất có chủ kiến. Ta sững sờ, trong lòng bỗng dưng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, không biết là gì, nhưng cảm giác đó lại dần dần trở nên rõ ràng. Tấn Vương rất tâm đắc với cuộc chơi tranh giành ngôi vị này. Đương nhiên, sự việc đến nước này, cho dù hắn muốn rút lui, thì nhà ngoại và thế lực trên triều đình của hắn cũng sẽ không cho hắn cơ hội đó. Triệu Hoài Cần vừa uống trà vừa nói, lông mày khẽ nhíu lại, giọng điệu nhàn nhạt, khiến người ta khó lòng đoán được. Ý của ngài là, cho dù hắn giới thiệu Mã đạo trưởng cho Thánh Thượng một cách lộ liễu như vậy, hắn cũng không sợ sao? Ta suy nghĩ ý tứ trong lời nói của hắn, Tấn Vương có đủ thực lực, hoàn toàn không sợ người khác nhìn ra. Triệu Hoài Cần gật nhẹ đầu. Ánh mắt tràn đầy vẻ khen ngợi. Nương tử quả là thông minh. Ta lắc đầu cười khổ. Vương gia khen ta như vậy, khiến ta còn tưởng mình giỏi giang lắm. Hắn cười mỉm, bỗng dưng cũng tiến lại gần ta, thấp giọng hỏi. Nếu ta tranh đoạt ngôi vị, nương tử có sợ không? Ta sững sờ, tim đập thình thịch, ban đầu còn cho rằng lời hắn nói là thật. Nhưng sau khi nghĩ lại, mấy tháng nay hắn vẫn luôn ở cùng ta, gần như không tách ra. Hắn lấy đâu ra thời gian mà tranh đoạt ngôi vị? Ta thở phào nhẹ nhõm, cười nói, có gì đáng sợ chứ, muốn làm thì làm, thắng thì muôn người ngưỡng mộ, thua thì cũng chỉ chết mà thôi. Triệu Hoài Cần chăm chú nhìn ta, bỗng dưng giơ tay lên vuốt tóc ta, ôn hòa nói. Nương tử thật sự là nữ trung hào kiệt, ta ngạc nhiên, cũng theo đó mà cười. Sống chung vài tháng, ta và Triệu Hoài Cần rất hòa thuận, chuyện gia đình. Chuyện trang trại cửa hàng, chuyện âm mưu trên triều đình đều là chủ đề nói chuyện của chúng ta. Ta thường nghĩ, nếu như thân thể hắn khỏe mạnh, chúng ta cứ như vậy mà sống với nhau. Tuy không thể so sánh với sự yên bình thoải mái sau khi làm quá phụ, nhưng cũng rất tốt. Trên triều đình, chuyện của Mã đạo trưởng diễn biến có khác so với suy nghĩ của ta, nhưng phương hướng phát triển của sự việc lại giống hệt như ta nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh thượng để Tần tướng quân tiếp quản binh quyền Mạc Bắc sao? Hắn ta không phải là cữu cữu của Tấn Vương à? Mấy ngày sau, lúc dùng bữa tối, Vương Công Công nói đến chuyện trên triều đình. Đúng vậy, Vương Công Công phẫn nộ nói. Thánh thượng bây giờ ngày ngày đều cùng Mã đạo trưởng nghiên cứu thuật trường sinh. Đối với Mã đạo trưởng và Tấn Vương có thể nói là sủng nịnh vô bờ bến. Ta nhớ mày, nhìn sang Triệu Hoài Cần. Triệu Hoài Cần múc canh cho ta, mỉm cười nói. Nương tử muốn nói gì thì cứ việc nói. Vương gia, nếu như nhà chúng ta hoàn toàn không tham gia, thì phải luôn giữ lập trường trung lập, tránh cho sau này kẻ chiến thắng lại trả thù. Ta cười nói, nhà chúng ta, hắn nhướng mày, nụ cười trong mắt cuồn cuộn hiện ra ở khóe mắt. Ta không hiểu, hắn đang vui vẻ vì điều gì. Được, nghe nương tử. Hắn mỉm cười nói, hôm đó, ta đang chơi cờ với Triệu Hoài Cần trong phủ, thái tử không mời mà đến. Cách chương.